Audio Lê Duyên Duyên Lê xin hân hạnh giới thiệu với quý thính giả một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Văn Học mang tên Gái Điếm. Phần 1. Gái điếm, gái bán dâm, gái bán hoa, ca ve là những từ chỉ một nghề nhạy cảm, nhiều góc khuất. Mại dâm luôn là vấn đề nhức nhối do những hệ lụy mà nó mang lại. Dù trên thế giới có hơn 20 nước đã hợp pháp hóa nghề này, với những cô gái này, đằng sau các cuộc mua bán thân xác, vui chơi trụy lạc là tột cùng của tủi nhục và đau khổ. Họ luôn luôn mong xã hội cảm thông hơn. Những cô gái bất hạnh, qua giang hồ, gái điếm đang ngầm hé mở chút gì đó về số phận đặc biệt của cây bút này. Cách đây vài năm, tại một hội chợ sách, độc giả đã xếp hàng dài để mua các tác phẩm của Nguyễn Văn Học. Cùng thời điểm ấy, xuất hiện nhiều luồng dư luận trái chiều. Người thì nghi ngờ sao cây bút này lại viết nhanh, viết khỏe đến thế. Liệu các tác phẩm có đảm bảo chất lượng hay không? Người thì ghi nhận, trân trọng những gì anh đã viết. Và để nói một điều gì về Nguyễn Văn Học, có lẽ đó là sự chân thực đến riết rống, bạo liệt trong đời sống và trang viết. Cuộc sống đã trút vào Nguyễn Văn Học bao nỗi cực nhọc, éo le, để rồi sau tất cả, anh lại xách ba lô mà đi, cầm bút lên mà viết. Khác với nhiều văn sĩ thường cố khỏa lấp những câu chuyện riêng tư, cuộc sống của chính mình, Nguyễn Văn Học thành thật đến hồn nhiên. Anh không quen giấu giếm, che đậy sự thật. Tốt nghiệp một trường trung học nghiệp vụ, cầm trong tay tấm bằng đi xin việc, anh được giới thiệu vào một nhà nghỉ, với công việc đầu tiên là dắt xe, dọn phòng, nấu cơm. Anh thường nhìn về quần sáng ở trung tâm Hà Nội, rồi ao ước tìm được một công việc tử tế nào đó. Những tác phẩm được thai nghén trong lúc anh ngồi trực, hay những đêm khuya một mình ngồi trên tầng tung. Sống trong môi trường nhiều cám dỗ, Nguyễn Văn Học đã giữ vững quan điểm của một anh chàng nhà quê là kiếm tiền gửi về cho bố mẹ nuôi các em, không dính dáng đến chơi bời. Anh thấm thía điều đó từ năm lên 10, phải làm lụng như trụ cột gia đình, đỡ đần bố mẹ. Cả một vùng quê ở làng Thành Lập, Phú Xuyên, Hà Nội trồng rau, những người nông dân trầy trật gánh nước, chăm bón rau và bòn móc từng đồng tiền lẻ. Nguyễn Văn Học nuôi nấng ước ao cầm bút từ ngày ấy, viết như một sự sẻ chia, một niềm an ủi. Truyện ngắn và tiểu thuyết của anh thời điểm ấy chủ yếu bắt nguồn từ số phận những người đàn bà đứng khóc sau những lần cởi áo lao son phấn với bao ê chề và đau đớn. Nhiều lần, tác giả đã rơi nước mắt cho nhân vật trong truyện của mình, cũng chính là khóc cho những thân phận mình đã từng biết rõ. Cứ như vậy, anh thản nhiên lăn lóc vào đời sống, bám riết vào những chi tiết đời thực để diễn tả nỗi đau của bao kiếp người khốn khổ và thai nghén thành tác phẩm. Sau thời gian trầy trật, lăn lộn trong những ổ chứa cạm bẫy, Nguyễn Văn Học khăn gói quyết tâm ôn thi và đổ vào khóa 8 trường viết văn Nguyễn Du. Chiếc máy tính lỗi thời được mua thanh lý với nỗi ám ảnh về bao nhiêu số phận vẫn đang tơi bời trong giông bão ngoài kia. Nhà văn chia sẻ, chính những đổ vỡ, mâu thuẫn trong xã hội đã thôi thúc mình cầm bút. Mình viết ngay cả trong những điều kiện nắng nóng gắt gao, gửi gắm vào những tác phẩm đó, hy vọng nhiều người đọc được. Qua đó, để mỗi người cần phải cố gắng, có trách nhiệm làm cho xã hội tốt đẹp hơn, nhân văn hơn. Và phần nào giúp cho xã hội bớt cái xấu, nhân lên cái đẹp, giảm cái bất trắc. Ở đây, nhân vật trong Gái Điếm lúc đau đến quặn lòng, khi đứa con mang trong bụng đã chết, lúc nức nở, tủi nhục, ê chề. Nguyễn Văn Học là nhà văn luôn đau đáu về thân phận gái bán hoa và viết rất nhiều về đề tài này. Gái Điếm của anh dường như nhìn thấu mọi đau đớn và tâm tư của lớp người dưới đáy xã hội. Với lối văn tả chân

tôi ở xa không mau về được. Lòng mẹ như muối bóp, nhưng không cấm cản được con. Và lúc nào đó, khi đứa con bất hiếu này trở về, bước chân đến sân, mẹ lại ôm chặt lấy. Tao mong mày đến mỏi mắt, rồi khóc, rồi cười. Tuổi ơi là tuổi. Trước đây, mẹ đã từng đợi người đàn ông đó, một kẻ phù bạc ở con ngõ heo hút tối như đời mẹ cơ cực. Con ngõ trống buồng, cứ đeo đẳng đời mẹ như định mệnh, bắt mẹ chờ đợi. Giờ mẹ lại đợi tôi. Người đàn ông tên Lương Tri, mà tên gì đối với tôi không còn quan trọng. Dù sao, ông ta cũng chỉ là một kẻ phụ bạc. Mẹ cứ thắc mắc. Mình ăn ở hiền lành mà luôn vớ phải những kẻ phụ bạc ăn cháo đá bát. Mẹ gọi ngôi nhà mình là cái hố để người ta đổ vào thứ rác thải. Khi ấy tôi mới 4 tuổi. Cha tôi là người ham rượu và không bao giờ chịu sống an phận với mẹ bằng lòng với những gì đang có quanh mình. Mẹ chỉ khóc, không trách móc oán than vì biết thân phận mình. Đêm đêm đứng ôm tôi, con ngõ tối ôm làm chứng. Còn quá nhỏ nên tôi chỉ biết quệt tay ngang mặt mẹ và khóc theo. Cha tôi càng nhẫn tâm, luôn dẫn người đàn bà đó về, rồi đi, rồi về. Mỗi lần như vậy lại mang bao giông bão, nắng nôi, chói gắt. Nhà không còn gì đáng giá, mẹ vẫn mím chặt môi đến bật máu, nhìn cha mang cả từ chiếc xe thồ cọc cạch đi bán. Cha tôi khi đó có thể nói nghèo khó như một gã ăn mày. Nợ nần chồng chất, đói rách, bệnh tật liên miên, suốt ngày lang thang ngoài chợ. Mẹ tôi thương tình, mua cho mấy cái bánh rán ăn. Nó dăm ba câu chuyện. Lúc về, người đàn ông rách rưới được mẹ cho phép giống xe và đẩy về nhà hộ. Bà ngoại tôi khi đó làm nghề bốc thuốc, hay thương và giúp người. Thấy anh chàng kia có vẻ hiền lành, cho ăn cơm, rồi thấy tội nghiệp quá, giữ ở lại để giao hàng cho bà. Một ngày có rất nhiều người đến đòi anh ta trả nợ, không sẽ ăn đòn. Bà đứng ra trả nợ giúp. Anh nghèo quỳ thụp xuống, chắp tay cảm ơn, rồi hứa sẽ làm lụng cả đời để đền đáp. Về sau, mẹ và chàng Lương Tri nghèo thành vợ chồng, sinh ra tôi. Bà mất vì tôi lấy chồng xa. Cuộc sống khổ ải quá, bỏ về, mắt mộng nước. Mẹ hỏi, mãi gì mới nói? Chồng em bỏ đi rồi. Hai chị em ôm lấy nhau khóc. Phụ nữ nhà này sao khổ thế? Bà vẫn bị người làng khinh rẻ không chồng mà có hai con. Từ đó, phải cất mình ở riêng nơi vắng vẻ hun hút đầy tre pheo này. Con ngõ từ nhà ra đường ngoằn ngoèo, dài hun hút. Những số phận buồn bã, hun hút ngày đi qua. Bà không cãi lại ai, đi đường cuối gầm, mẹ hỏi, cha con là ai? Bà chỉ khóc nói, hai chị em mày, không có cha. Không thêm lời nào, chả hiểu tại sao. Bà mất, mang theo bí mật xuống mồ, vì được gả cho một người thuyền chài mãi tận Nha Trang, do trước đây vì đi thanh niên quen nhau, chưa ai quyết định chắc chắn được gì. Hay người đàn ông ấy vô sinh, ông ta bỏ đi vì ôm nỗi xót chua về làng trong sự cười nhạo. Có kẻ ác mồm ác miệng trùi dập. Vô phúc từ đời mẹ rồi, con cái sau này sẽ không đứa nào ra gì. Lời lẽ cay nghiệt ấy giờ vẫn nhương nhức trong tôi. Sau rất nhiều ngày trôi dạt đâu đó, cha tôi về, mang cả nắng nôi và rất nhiều sấm sét. Mẹ không nói gì, mắt ẩn ực. Ngày đầu cha đã mua một chai rượu ngồi tu, cào nhào cái nhà không bằng chuồng lợn nhà khác. Mẹ nói, ông không làm thì để tôi yên, tôi làm nuôi con, nuôi ông, chỉ mong ông đừng phá nữa. Cha tôi trợn mắt, ném điếu cày đến dèo, may mẹ tránh được, miệng ông méo sệt. Mày đừng có bố láo, tao phá cái gì? Mẹ bỏ ra chỗ khác không nói thêm. Ở nhà 2 ngày, nói chán không chịu được, lại đi, trước khi đi dí nắm đấm vào mặt mẹ. Đừng có cào nhào chửi sau lưng, thằng này sẵn sàng giết. Mẹ đã chịu đựng quá nhiều và dâng lên niềm ân oán sâu thẳm. Cơn bão là cha tôi cuốn đi.

Mẹ nằm trên giường thều thào. Con gái mẹ lớn rồi, đã có kinh. Tôi hỏi, kinh là gì? Mẹ rành rọt nói rõ tất cả. Thế nào là kinh và màn trinh là cái gì? Sau này, đi làm nghề, tôi biết bao đứa con gái đã bán cái trinh của mình với giá cao. Gã trưởng thôn không từ bỏ ý đồ chiếm đoạt. Theo ý gã, mẹ tôi có thể thay cho con mẹ già nhà gã một thời gian. Mẹ tôi không bao giờ chấp nhận nỗi nhục ấy, nhưng vẫn bị mang tiếng với dân làng. Lão trưởng thôn có cái cười mang rợ, ria mép run run, bụng phệ núc ních theo điệu cười. Mẹ phải chịu nhiều tai tiếng vì kẻ rất tai tiếng này. Một đêm rờ rợ ánh trăng 16, gã trưởng thôn mò vào nhà trong cơn nửa say nửa tỉnh, cái bụng phưởng về phía trước. Mẹ tôi ngồi trên giường khóc lóc van xin. Lúc đó tôi từ nhà đứa bạn về, nghe tiếng mẹ, tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chạy vào bếp cầm con dao, tôi xộc vào nhà. Hãy cút khỏi đây ngay, không mẹ mày cho nhát dao đó. Miệng quát, nhưng tay tôi run lập cập. Chỉ một cú va chạm nhẹ nó có thể rơi ra ngay. Lúc đó chỉ ý thức được một điều là bảo vệ mẹ. Giờ để an tâm nên tôi đã đưa nốt tay kia nắm lấy chui dao. Trưởng thôn mặt méo, lúng túng. Bình tĩnh nào. Tôi hất hàm, ném vào gã nắm lời như cát bỏng. Một kẻ khốn nạn như mày cũng đáng là trưởng thôn hả? Đồ lợn, cút ngay. Tôi dùng dao lên đuổi theo gã. Đứng lại khi bóng kẻ khốn nạn đã chìm vào bóng đêm, tôi trở lại bên mẹ. Mẹ khóc, vũ khí đó biết sợ. Tôi tự nói với mình sẽ chém bất cứ kẻ nào dám xúc phạm danh dự của hai mẹ con. Mẹ ôm lấy tôi. Con mẹ giỏi quá, con mẹ lớn thật rồi. Mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ mẹ, nếu gã đến đây con sẽ chém. Và một ngày thê lương, chưa bao giờ có trong chuyện cổ tích tôi học ngày bé. Mẹ đi chợ, chỉ mình tôi ở nhà, gã trưởng thôn đến. Tôi ngồi thái thuốc cho mẹ về phơi, gã hỏi. Mẹ còn có nhà không? Vừa hỏi, gã vừa hé hé cặp mắt hiếp của mình vào nhà. Tôi nói, không, ông cút đi. Gã ngồi xuống, miệng há, mắt dán vào ngực tôi. Lớn quá rồi nhỉ, đẹp không khác gì mẹ, đúng là mẹ nào con nấy. Tôi không ngửa mặt lên, cũng không thèm nói. Gã túm dao giữ lại, đưa tay vuốt má. Ông bỏ ra không? Tôi cho nhát dao bây giờ. Cho đi, giữ thế này cho làm sao được. Gã ghé sát miệng và má tôi, giọng rần rợn. Này, mẹ không được thì con vậy. Gã dằn con dao từ tay tôi, rồi ôm chặt ngang người. Tôi giãy giụa la hét. Nhưng ở cái nơi thanh vắng chẳng người qua lại, như vậy không ai nghe thấy. Dãy dụa đến mấy cũng không thoát khỏi con quỷ béo đang đè lên người mình, quần áo bị giật tung, tơi tả. Con thú đã sọc được vào người tôi. Một dòng nước như đang chảy, mắt gã nhắm chặt, rồi mở ra. Khi dòng nước âm ấm không còn, gã buông ra. Tôi mỏi nhừ sau cuộc chống cự, còn gã hả hê đứng dậy bỏ đi không nói lời nào. Mẹ về thấy tôi ôm đóng chăn rên rỉ. Có chuyện gì vậy con? Tôi chỉ xuống phía dưới. Mẹ ơi, gã trưởng thôn. Trời ơi, tên khốn nạn cướp mất đời con gái của con tôi rồi. Mẹ đau xót hét lên, mẹ ôm con bật khóc. Tóc hai mẹ con trộn vào nhau. Không biết gã trưởng thôn đã nói gì, mà ngày hôm sau, ra đường lũ trẻ con hô quán gọi tôi là con điếm. Trêu, con làm điếm theo mẹ. Lúc đó, thực sự tôi không rõ điếm là gì. Khóc. Về nhà hỏi, mẹ lảng sang chuyện khác, biết mẹ giấu một nỗi buồn. Hai mẹ con đấu tranh với sự khinh miệt, dè biểu của dân làng, đôi khi sự khinh miệt còn đau đớn hơn lưỡi dao cứa vào da thịt. Mặt mẹ ngày càng cúi xuống. Bất công quá, những người kia có quyền gì mà khinh rẻ mẹ con tôi? Tôi quỳ hàng giờ trước tòa thánh cầu nguyện, thầm thì bằng lời của một con bé, chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng, trông như nước giếng, giải bày hết tâm sự. Và

Ông ta có nước da trắng, đẹp trai, chắc chắn là người ăn sung mặc sướng. Tôi đoán thế, ông ta chừng 40, bảo tôi ngồi lại mép giường. Tôi khép nép ngồi xuống, ông ta đưa hai cánh tay ra ngang bụng tôi. Bị bất ngờ, tôi giật mạnh đứng dậy. Ông ta cũng đứng dậy, xuống khỏi giường, chỉ mặc mỗi cái quần xà lõn. Tôi lùi sát lại tường, người đàn ông đưa tay sờ lên ngực, tôi hất ra. Ông ta nói, kìa, đừng làm thế, em làm thế thì vào đây làm gì? Tôi trả lời, tiếp khách. Vậy thì tiếp đi. Tiếp khách chứ không phải làm thế. Ông ta phá lên cười. Đúng là con gái chưa bị lần nào, rất ngây ngô, càng hay. Nào, chiều anh đi. Ông ta lao vào ôm chặt lấy tôi hét lên. Ông ta càng ôm chặt, hai tay chặt như gọng kìm, áo tôi trễ xuống ngang lưng. Không sao thoát được, tôi tìm thấy cánh tay ông ta, cắn thật mạnh. Ông ta kêu ai ái rồi buông tôi ra. Chờ có thế, tôi hốt hoảng mở cánh cửa lao ra ngoài. Nhà hàng to tiếng một lúc. Sau, bà chủ trấn an được ông khách nọ. Ông ta cáo giận vì sự phản kháng của tôi. Bà bắt tôi tiếp tục vào với ông này. Tôi không chịu, mặt vàng giụa nước mắt. Ông khách cũng không còn hứng thú, bỏ đi. Thế này thì mất hết khách chứ còn gì. Con kia, mày làm gì thế hả? Tiếng bà rít qua kẽ răng, cả túi phấn son ném dù về phía tôi. Chị Dung cũng bị mắng. Chỉ đến tối thôi, giọng bà chủ đã dịu xuống trăm lần, lại nhỏ nhẹ bình thường. Con đã vào đây rồi, phải biết mình kiếm được tiền là ở họ. Tôi đòi về, xin phép ra ngoài đứng khóc một mình. Chị Dung an ủi. Mày muốn có tiền không hả Di? Muốn có tiền thì phải chiều người ta. Mày có biết người làng mình, họ chỉ coi mẹ con mày là gái điếm không? Chính mày đã nghe thấy mà. Gái điếm, chứ là đi bán cái đó để lấy tiền đấy. Dù sao, người ta cũng coi mày như vậy rồi. Hãy làm đi, kiếm tiền, thật nhiều mà sống. Không có tiền chúng nó khinh cho như dẻ rách. Tao đã làm rồi. Mày tưởng đi rửa bát quét nhà mà mang được về nhiều như vậy à? Mấy năm nay ta làm điếm đấy, mày biết chưa? Tôi rưng rức, không nói nên lời. Mắt nhòa nhạt trong đêm leo lét ánh điện. Chị Dung dây dây người tôi. Đừng như vậy nữa, mày có thương mẹ mày không? Tôi lý nhí. Có. Vậy thì đợi chờ gì? Thương mẹ thì phải làm cho mẹ đỡ khổ. Có tiền giúp mẹ, cho mẹ được sung sướng. Bố mày không về, đã vui vẻ ở nơi nào rồi? Mày cứ có nhiều tiền, đưa mẹ mày ra phố mà sống, không đứa nào dám khinh. Không khóc nữa. Lời chị Dung nói đúng quá. Nghèo thì hèn, hèn nên người khác chê bai. Muốn nói gì cũng được, chỉ còn cách kiếm tiền để mẹ sống sung sướng. Tôi nuốt nước mắt. Chị Dung, em muốn có tiền, nhiều tiền. Vậy là chịu tiếp khách hả? Tôi gật. Chị reo lên, kéo tôi vào chỗ bà chủ. Mẹ ơi, cái gì chịu tiếp khách rồi? Bà chủ cười thỏa mãn, hai mắt hiêm hiếp khoan khoái. Tôi nhìn thấy cả khuôn ngực to quá cỡ của bà cũng rung rinh. Lần đầu tiên tự nguyện để người khác đè lên mình. Người đó dăm dấp, tướng giàu sang. Tôi cởi áo quần, người đó ngăn. Anh cởi cho em cởi cho anh, vậy mới được. Tôi chịu theo ý đó. Bị bóc trần trong căn phòng chỉ có hai người. Tôi hồi hộp thở và thấy toàn thân rần rợn, dâng lên niềm cảm xúc khó nói. Tôi thận trọng cởi quần áo cho người đó. Cuộc làm tình có thể nói là ngoạn mục. Sau này trong cuộc đời tôi không gặp người nào như vậy, khiến tôi cảm thấy mình được thăng hoa. Lần đó tôi được trả 1 triệu, bà chủ bồi dưỡng thêm một ít nữa, nói là ngoan sẽ được thưởng nhiều. Rồi nghe chị Dung nói, người khách đã mua trinh của tôi với giá 3 triệu, lần đầu tiên tình nguyện với đàn ông. Trước con sông, tôi thực sự bị nỗi nhục nhã buổi giây. Nói gì với sông đây, mình đã lừa dối sông, đã làm chuyện đồi bại rồi. Sông chắc hận tôi, khinh bỉ tôi lắm, giống như sự khinh bỉ của dân làng đã phùi cả ra mép. Tôi quỳ trước sông cho gió phả vào, nhưng này sông đã dung cái lao ra phóng đi rồi, phải theo nó thôi. Tôi đã hứa với mình phải lo cho mẹ, càng nghĩ càng thương. Mẹ đã khổ quá nhiều.